Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, độc sư cũng điên cuồng. Thủ đô, một cái đại hình thí nghiệm phòng nghiên cứu bên trong, độc sư Miyake đứng tại bàn thí nghiệm trước, tay trái cầm một cây bên trong 1/8 đen nhánh huyết dịch ống nghiệm, tay phải cầm một cái bình nhỏ giọt, nhỏ bình bên trong chứa chất lỏng màu xanh lam. Tay phải hắn nhẹ nhàng địa nhấn, nhỏ trong bình liền có một giọt dịch thể nhỏ vào thử trong khu vực quản lý. Độc sư Miyake biểu lộ chuyên chú nhìn lấy thử trong khu vực quản lý này đen nhánh huyết dịch biến. Hóa, tại độc sư Miyake ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thử trong khu vực quản lý đen nhánh huyết dịch tại nhỏ vào chất lỏng màu xanh lam về sau nhan sắc. Quỷ dị phát sinh biến hóa. Nguyên bản ô dòng máu màu đen lại từ từ liền sền sệt mà đỏ tươi, khiến cho đến độc sư Miyake trên mặt không khỏi hiện ra một tia ý mừng. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, độc sư Miyake trên mặt ý mừng liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ ngưng trọng, xùy lạp, chấm ngoặc kép, tại độc sư Miyake ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nguyên bản trở nên sền sệt mà đỏ tươi huyết dịch đang thử trong khu vực quản lý trong lúc đó phát sinh cải biến, vô số độc ngâm mình ở thử trong khu vực quản lý phát sinh kịch liệt biến hóa. Đại lượng khói bụi từ thử trong khu vực quản lý toát ra. Sau cùng nguyên bản thử trong khu vực quản lý huyết dịch sau cùng quỷ dị bị bốc hơi đến không còn một mảnh, chỉ có một đạo ấn ký lưu lại đang thử trong khu vực quản lý. Lại thất bại. Chấm ngoặc kép, thanh âm khàn khàn từ đổ thạch Miyake miệng bên trong truyền ra. Uống nước, nghỉ ngơi một chút đi. Đứng ở một bên ngoại khoa tà y Jeffrey trong tay bưng một chén nước sôi đi. Đến độc sư Miyake trước mặt, đem chén nước đưa tới trong tay hắn. Lộc cộc, chấm ngoặc kép, độc sư Miyake tiếp nhận chén nước. Đem trong chén nước sôi uống một hơi cạn sạch. Lập tức quay đầu đem ánh mắt rơi vào Jeffrey trên thân. Bởi vì thời gian dài chưa từng nghỉ ngơi cùng uống nước duyên cớ. Cho dù là vừa rồi uống một chén nước sôi, Miyake thanh âm vẫn như cũ có vẻ hơi khàn khàn. Những động vật đó thế nào? Số liệu phân tích đi ra à? Đều chết, số liệu cũng phân tích ra được. Bất quá, tính toán, chính ngươi xem đi, nghe vậy. Ngoại khoa tại y Jeffrey gật gật đầu, đem sớm liền chuẩn bị mấy tổ số liệu đưa tới độc sư Miyake trong tay. Kết quả ngoại khoa tại y Jeffrey đưa tới số liệu, độc sư Miyake cẩn thận nhìn, theo không ngừng mà quan sát, hắn mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ. Những này số liệu không có quy luật chút nào có thể nói. Cho dù là dùng lớn nhất máy vi tính mới kỹ thuật cũng phân tích không ra kết quả đến. Bởi vì bọn hắn chỗ tại khác biệt trên thân động vật chỗ sinh ra phản ứng không giống nhau. Xem ra, chỉ có dùng một biện pháp cuối cùng. Thật lâu, khàn khàn mà kiên quyết thanh âm từ độc sư Miyake miệng bên trong truyền ra. Phương pháp gì? Ngoại khoa tại y Jeffrey chau mày. Trầm giọng mở miệng, lấy thân thể thí nghiệm thuốc. Độc sư Miyake nói mà không có biểu cảm gì nói. Tuy nhiên ta từ nhỏ đã đối độc dược có khắc sâu nghiên cứu. Nhưng là muốn ta trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu ra loại này kiểu mới độc dược giải dược. Chỉ có chính ta thân nếm thử. Lấy thân thể thử độc. Thế nhưng là, dạng này mạo hiểm quá lớn. Vạn nhất, chấm ngoặc kép, ngoại khoa tại y Jeffrey ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng tới. Đây là phương pháp duy nhất. Độc sư Miyake trong mắt lóe ra điên cuồng cùng kiên quyết. Ta được vinh dự độc sư. Cho dù là ta chết, cũng tuyệt không có khả năng để đại nhân đã chết tại độc dược phía trên. Đó là ta sỉ nhục. Ta minh bạch. Nghe vậy, ngoại khoa tại y Jeffrey nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết đây là trên thực tế là độc sư Miyake một trận tôn nghiêm chi chiến. Đem những giáo sư đó tiến sĩ đều gọi vào đi. Đợi ta nuốt xuống đại người huyết dịch về sau, trong máu độc tố hội ăn mòn thân thể ta, ta cần bọn họ khống chế máy móc ghi lại thân thể ta mỗi một phút, mỗi một giây biến hóa. Độc sư Miyake thanh âm không có chút nào ba động. Tựa hồ uống thuốc độc đối với hắn mà nói chẳng qua là đơn giản nhất một việc. Ngoại khoa tạ y Jeffrey nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cất bước đi ra phòng thí nghiệm. Chỉ chốc lát sau, Jeffrey liền dẫn đông đảo giáo sư, chuyên gia, còn có tiến sĩ đi tới. Khi những này giáo sư, chuyên gia, tiến sĩ nghe nói độc sư Miyake sau khi quyết định, trên mặt đều là lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc đến. Miệng há thật to, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Miyake, chuẩn bị bắt đầu đi. Không để ý đến những người này giật mình rung động ánh mắt. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ độc sư Miyake miệng bên trong truyền ra. Theo độc sư Miyake lời nói rơi xuống, hắn đem sớm liền chuẩn bị tốt chứa lam phong thể nội quất ra huyết dịch ống nghiệm cầm trong tay. Sau đó cất bước đi đến một bên trên dụng cụ ngồi xuống. Thấy thế, ngoại khoa tạ y Jeffrey cùng đông đảo giáo sư, chuyên gia, tiến sĩ thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi đến độc sư Miyake bên cạnh, đem đủ loại kiểm tra số liệu máy móc cùng thân thể của hắn tương liên. Khi đây hết thảy công tác chuẩn bị hoàn thành, tại bọn họ rung động trong ánh mắt, độc sư Miyake đem thử quản bên trong chứa lam phong huyết dịch uống một hơi cạn sạch. Lộc cộc, đem lam phong độc huyết uống một hơi cạn sạch. Độc sư Miyake hai mắt liền nhanh chóng đóng chặt xuống tới. Cả người trên mặt không buồn không vui. Tinh tế cảm thụ được hắn bên trong thân thể đã phát sinh biến hóa. Mà đứng tại bên cạnh hắn đông đảo giáo sư, các chuyên gia thì là không ngừng mà thao túng máy móc đối thân thể của hắn tiến hành quét hình, giam khống độc sư Miyake trong thân thể biến hóa. Đồng thời càng có người rút ra lấy độc sư Miyake máu tươi. Có thể nói, độc sư Miyake đang dùng nó sinh mệnh đang tiến hành một trận đánh cược. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, 2 phút đồng hồ không đến. Độc sư Miyake sắc mặt chính là tái đi. Cả người bắt đầu ho kịch liệt thấu đứng lên. Ô dòng máu màu đen thì là từ trong miệng hắn ho khan mà ra. Thật mạnh độc, thanh âm khàn khàn từ độc sư Miyake miệng bên trong truyền ra. Hắn thân là độc sư có thể nói là bách độc bất xâm chi thân. Thế nhưng là tại hắn ăn vào lam phong độc huyết không đến 2 phút đồng hồ thời gian thân thể của hắn liền phát sinh kịch liệt phản ứng. Chúng độc đã sâu. Dạng này độc tính có thể so với độc sư Miyake nghiên cứu chế tạo mới nhất độc dược. Thế nhưng là, giữa hai bên dược tính lại hoàn toàn khác biệt. Vươn tay lau hạ miệng sừng vết máu. Độc sư cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Cảm thụ được độc tố tại trong thân thể của hắn biến hóa. Một bên khác, ngoại khoa tạ y Jeffrey bọn người thì là hết sức chăm chú địa thao túng máy móc đối độc sư Miyake. Trong thân thể độc dịch phạm vi cùng độc tố khuếch tán phương thức các loại một hệ liệt tiến hành. Phân tích cùng truy tung. Đại lượng phức tạp công thức và số liệu tại trong máy vi tính cực nhanh tính toán lấy. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau 3 phút, độc sư Miyake cũng nhịn không được nữa. Thân thể run lên, đại lượng ô dòng máu màu đen từ trong miệng hắn phun ra. Ha ha, với độc sư Miyake hai mắt một mảnh đỏ thẫm. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ điên cuồng đến. Giống như một cái nghèo đói dã lang tìm kiếm được đầy nhất ý con mồi. Điên cuồng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Liền để ta cho ngươi đến cái độc càng thêm độc. Theo độc sư Miyake lời nói rơi xuống, hắn sớm liền chuẩn bị thật độc thuốc thì là bị một cái địa nhét vào trong miệng hắn. Một màn này thấy chung quanh chuyên gia, tiến sĩ sắc mặt đều biến. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Này kiểm tra độc sư Miyake thân thể biến hóa máy móc tại lúc này đều phát ra chói tai âm. Thanh cảnh báo. Khụ khụ, thật sự là thoải mái. Lão tử ta rất lâu không có dạng này thoải mái qua. Bách độc quấn thân, độc sư Miyake chẳng những không có mảy may sợ hãi cùng lo lắng. Ngược lại lộ ra nồng đậm điên cuồng cùng hưng phấn. Giờ khắc này độc sư Miyake hoàn toàn luân làm một cái không muốn sống người điên. Nguyên lai điên cuồng không vẻn vẹn là khoa học kỹ thuật cuồng nhân, nghệ thuật cuồng nhân, còn có độc sư, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.